trọng sinh không gian thành cô vợ quân y của thủ trưởng. Chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà Tô Miên ở tại phía đông đầu thôn Hạnh. Ở cửa thôn, ba Tô Miên Tô Giang Hải ở trong thôn là người có tiếng hiền lành. Thường ngày mọi người có việc đều nhờ Tô Giang Hải giúp đỡ ra chủ ý, cắn ai? Tô Giang Hải đâu? Hà Cần sốt ruột, lo lắng Tô Giang Hải bị thương. Mới vừa chạy hai bước, liền thiếu chút nữa ngã ở trên sân tuyết. Tô Miên đi theo phía sau bà một phen bà giữ lại. Tô Cẩm Long hung hăng mà trừng mắt nhìn Tô Miên liếc mắt một cái. Tô Miên, chị cái đồ sao chổi này, đều là bởi vì bốc thuốc cho chị. Ba nếu là có bất trắc gì, tôi hận chị cả đời. Tô Miên có chút buồn bực. Kiếp trước Tô Miên không rơi nghiêm trọng như lần này. Ngày hôm sau thì tốt rồi. Tô Giang Hải không đi bốc thuốc cho cô. Xem ra cô trọng sinh. Làm quỹ đạo một số việc đã xảy ra biến hóa. Cắn bốn người. Đại ca tôi nghiêm trọng nhất. Tô Đại Bá bị vết thương nhẹ. Nói chuyện chính là tiểu tử thứ hai của Lưu gia Cách Vách. Mọi người đều gọi hắn là Lưu Nhị. Tô Miên chạy ra, liền thấy Lưu Đại nằm trên mặt đất. Áo bông trước ngực cùng hơn phân nửa phía trên đều là máu. Trên cổ còn có từng luồng phun ra bên ngoài. Đây là bị thương đến động mạch cổ. Gọi thầy thuốc mã sao? Nhanh đi mời thầy mã. Các thôn dân mồm năm miệng mười mà kinh hô. Thầy mã là thầy thuốc duy nhất trong thôn. Ở tại thôn Tây Đầu. Chạy qua phải mất nửa giờ. Tình huống Lưu Đại hiện tại chỉ sợ không đợi được thầy mã. Một lát sau, thôn dân nghe thấy động tĩnh đem đường đều vây chật cứng. Đàn ông cách gần nhất, phụ nữ cùng trẻ con nhát gan đều trốn đến rất xa. Hà Cần chạy đến trước mặt Tô Giang Hải, tìm kiếm phía trước phía sau vài lần. Không nhìn thấy máu lúc này mới hơi chút yên tâm. Cắn chỗ nào? Tô Giang Hải giơ tay đưa tới trước mặt cô. Chỉ là tay bị sói cào qua qua. Ra chút máu. Không có việc gì. Tô Đại Bá. Nghe nói Tô Hồng đã trở lại. Cô ấy không phải ở đội vệ sinh bộ đội thực tập sao? Có thể nói cô ấy xem cho anh trai tôi không? Tiểu tử Lưu Nhị là người cần mẫn. Đầu cũng nhanh nhạy. Lưu Nhị. Vẫn là cậu phản ứng nhanh. Tô Hồng cũng ở đây đó. Có người nói một câu. Liền đem Tô Hồng đẩy ra tới. Tô Hồng cùng mẹ cô ta Bạch Ngọc Lan ở trong phòng ăn cơm. Nghe thấy tiếng la cũng chạy ra. Tô Hồng, xem như tôi cầu cô. Nhanh chóng lại đây xem cho đại ca tôi đi. Lưu Nhị nói xong thình thịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Lúc này Tô Hồng vừa mới 21 tuổi. Mặt chữ điền, mắt thon dài. Trên thân mặc mới áo bông màu hồng vừa làm. Bị nhiều người nhìn chăm chú như vậy. Biểu tình còn có chút ngượng ngùng. Khuôn mặt nhỏ hồng hồng. Đứng ở kia duyên dáng yêu kiều. Tô Miên như thế nào cũng không thể tưởng được. Sau này Tô Hồng sẽ trở nên ngoan độc như vậy. Tô Hồng có chút chần chờ. Cô ta tuy rằng tham gia quân ngũ hơn 3 năm. Nhưng cô ta không lên chiến trường. Ngày thường chính là làm kiểm tra sức khỏe cho các chiến sĩ. Xem phát sốt cảm mạo. Cơ bắp bị thương gì đó. Này. Tôi sợ xử lý không tốt. Còn, hay là chờ thầy mã đến đây đi. Tô Hồng nói xong trốn đến phía sau Bạch Ngọc Lan. Cô ta vừa mới ở trong đám người thấy được Lưu Đại. Đây là xuất huyết động mạch cổ. Xử lý không tốt mạng nhỏ liền không còn. Cô ta cũng không thể lấy tiền đồ cùng thanh danh mình đùa giỡn. Lưu Đại bị thương quá nặng. Cậu xem cả bộ đội vệ sinh viên đều nói không xử lý được. Tôi thấy Lưu Đại quá sức có thể cố nhịn qua. Thầy mã như thế nào còn chưa tới a, đoàn người đều nói như vậy. Lưu Nhị đoán mò, quỳ trên mặt đất liền bắt đầu khóc lớn. Các vị hương thân, ai cứu giúp anh tôi? Tôi làm trâu làm ngựa đều được. Nói xong hướng tới đám người dập đầu. Tôi thử xem, Tô Miên từ trong đám người đi ra. Lưu Nhị kinh hỉ mà ngẩng đầu. Vừa thấy là Tô Miên. Ánh sáng trong mắt tan hơn phân nửa. Cô, có thể được không? Người trong thôn đều biết. Tô Miên ngày thường nhát gan. Làm gì đều sợ tay sợ chân. Bị người hù dọa một tiếng đều có thể lăn xuống sơn cốc. Cô có thể cứu người. Lưu Nhị ca, để cho tôi thử xem đi. thầy Mã tới đây cũng đến nửa giờ. Lưu đại ca là xuất huyết động mạch cổ. Lại qua vài phút thật không còn kịp rồi. Tô Miên không biết khi nào trong tay đã cầm băng gạc cùng mảnh vải sạch sẽ. Lưu Nhị vốn đang do dự. Nghe Tô Miên vừa nói càng không có chủ ý như vậy. Vội nhìn về phía Tô Giang Hải. Con gái, mạng người quan trọng, con thật sự được sao? Tô Giang Hải cũng không dám tin tưởng. Con gái luôn luôn nhát gan sợ phiền phức sẽ đứng ra. Ba tin tưởng con, bất quá con hiện tại cũng chỉ là tạm thời giúp hắn ngừng chảy máu. Trong chốc lát còn phải đưa đi bệnh viện huyện thành. Tô Miên nhìn Tô Giang Hải. Đôi mắt thanh triệt ở màn đêm tỏa sáng lấp lánh. Cách chương.